Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, phiên ngoại. Bình An. 2. Bình An con mắt nhìn xem bốn phía, gặp trong phòng chỉ có Tô Đồng một người. Lúc này mới một chút do dự tới gần Tô Đồng, khẽ nhếch miệng, đến miệng mà nói, lại là làm sao cũng nói không nên lời. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Tô Đồng khốn hoặc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bình An như thế xoắn xuýt. Dù sao hai người quen biết mười nhiều năm, đã sớm thành bạn bè thân thiết, có cái gì nói cái gì, còn chưa từng như vậy. Trong lòng suy nghĩ, đưa tay ôm Bình An bả vai, có cái gì liền nói cái gì, cùng ta trả lại cái này vừa ra. Nói xong cúi đầu nhìn thấy Bình An vành tai đỏ ửng, lập tức vọt đến một bên. Ngươi sẽ không phải là coi trọng ta đi. Tô Đồng một mặt hoảng sợ. Bình An khóe miệng hơi rút. Tô Đồng này lại huyên náo cái này vừa ra, ngược lại để Bình An thay đổi vừa rồi ngượng ngùng, đưa tay nắm bắt đầu. Ta cảm giác ta ngã bệnh. Cái gì? Tô Đồng trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem Bình An biểu hiện trên mặt, miệng nhúc nhích, làm sao có thể, liền là trước hai ngày, không phải đang ngươi nơi này nhìn phiến tử sao? Ngày đó ban đêm ta uống rượu, liền mộng thấy Tử Ngọc, ngày thứ hai lên ta quần ướt, nói đến quần sự tình, Bình An đỏ mặt toàn diện, có trời mới biết ngày đó trở đi đến, nhìn thấy Tử Ngọc ở bên cạnh, mà hắn lại nước tiểu quần tràng diện, hắn có bao nhiêu túng quẫn khốn khó, thậm chí có chút không dám đối mặt Tử Ngọc, mà cái kia chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống tới hai ngày, mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ mơ tới Tử Ngọc, mỗi ngày lên, đều tè ra quần, liền vì việc này, hắn sợ, biết rõ như vậy xuống dưới cũng không được, cho nên hắn mới chạy tới hỏi Tô Đồng, nhìn xem Tô Đồng một mặt sững sờ, Bình An trắng nõn trên mặt, nhiều bất đắc dĩ. Tô Đồng, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nắm bắt tóc, trong lúc nhất thời có chút do dự, nghĩ đến bản thân lần thứ nhất đối mặt như vậy sự tình lúc. Cái kia lão tài xế trấn định, nhìn lại Bình An lúc này luống cuống, Tô Đồng muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Xem ra, là hắn làm hư Bình An a. So sánh với Tô Đồng, Bình An lại là một mặt sinh không thể luyến. Tô Đồng, ngươi nói ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đừng có đoán mò. Tô Đồng trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Tùy ý Bình An tiếp suy nghĩ. Sợ là sẽ phải tự cho là mắc phải tiệt chứng gì. Đưa tay nắm bắt đầu. Rồi mới từ trong phòng, móc ra hai quyển sách, vứt xuống trên mặt bàn. Mang trở về xem một chút đi. Đây là cái gì? Bình An cầm ở trong tay, vừa mới chuẩn bị lật ra, mà lúc này cửa ra vào truyền đến động tĩnh. Tinh Tinh trở về, cơ hồ là sau một khắc, Bình An đem trong tay sách giấu lại sau lưng, vội vã cùng Tô Đồng nói một tiếng. Lúc này mới đối lấy Tinh Tinh cười ngây ngô, hướng bên ngoài xê dịch, rời đi. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Tinh Tinh có chút không hiểu. Bình An thế nào? Tô Đồng nghiêng nghiêng vai. Động tình chứ? Chấm chấm. Từ Tô Đồng nơi đó đi ra, Bình An trực tiếp trở về nhà Tử. Này lại Tử Ngọc đã rời đi. Nhìn xem không có một ai gian phòng, Bình An lúc này mới móc ra Tô Đồng cho hắn hai quyển sách. Một quyển là sinh vật sách, một quyển khác thì là 333. Nhìn thấy bên trong nội dung lúc, Bình An thân thể phát nhiệt, cảm giác toàn thân cảm giác khó chịu, tùy ý vứt xuống một bên. Lúc này mới nhìn xem sinh vật sách, ở biết mình là thuộc về phản ứng bình thường sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, Tô Đồng điện thoại gọi tới. Bình An nhíu mày, bất quá vẫn là nghe. Cơ hồ mới nghe, Tô Đồng âm thanh liền truyền đến. Ta vừa rồi quên nói cho ngươi một chuyện. Bình An tùy ý mở ra quyển sách kia, trên mặt mang theo hoang mang. Chuyện gì? Ngươi lần thứ nhất tất nhiên cho Tử Ngọc, như vậy có thể nói rõ, trong lòng ngươi, có lẽ có Tử Ngọc. Nói một cách khác, ngươi khả năng thích Tử Ngọc. Làm sao có thể? Bình An trừng to mắt, trong tay sách rơi xuống. Ngươi nhìn, Mặt ngươi đối Tử Ngọc thời điểm, có cái gì cảm giác? Cái gì cảm giác? Bình An lạnh lùng nhìn xem phía trước, mà Tô Đồng âm thanh đã lần nữa truyền đến. Ngươi có hay không tim đập rộn lên cảm giác? Có hay không cảm thấy toàn thân đều cảm giác khó chịu? Tô Đồng mà nói, nhượng Bình An trầm mặc chỉ chốc lát. Có, kia liền là, ngươi khẳng định là thích Tử Ngọc. Tô Đồng thanh âm bên trong mang theo ý cười. Trong nháy mắt nhượng Bình An sơ cứng. Tô Đồng tự nhiên cũng cảm giác được Bình An không thích hợp. Thân thể dựa vào ở ghế salon. Một chút do dự nói ra. Như vậy đi, ngày mai ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Đêm nay tắm rửa ngủ đi. Bình An trần chờ một chút. Lúc này mới lên tiếng tốt. Cúp điện thoại, con mắt nhìn chằm chằm trong tay sách. Này lại là có chút nhìn không được. Ưa thích. Hắn thật ưa thích Tử Ngọc sao? Cái này ý nghĩ, nhượng Bình An ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Cả người có chút thất thần. Mà ở này lại, một người từ cửa ra vào đi đến. Nhìn chằm chằm Bình An mặt. Nhìn xem hắn bộ dáng kia. Thè lưỡi, nhặt lên mặt đất sách vở. Lật hai trang, lập tức ồ lên một tiếng. Thanh âm này, thành công nhượng Bình An hoàn hồn. Khi nhìn đến Tử Ngọc trong tay. 333 sau, mặt lần nữa đỏ lên, đưa tay đoạt lại, giấu lại sau lưng, Tử Ngọc, ngươi lật ta đồ vật làm cái gì? Bình An, vừa rồi quyển sách kia là, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn thấy cái gì? Bình An âm thanh hơi sách, cơ hồ là gầm hét lên, Tử Ngọc sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Bình An, cái này vẫn là Bình An lần thứ nhất hung nàng, trong lúc nhất thời. Trong lòng có chút ủy khuất, miệng bĩu, Bình An, ngươi hung ta, nhìn thấy Tử Ngọc cái kia bộ dáng, Bình An trong lúc nhất thời có chút luống cuống, ta không phải cố ý, liền vì một quyển sách, ngươi thế mà hung ta, Tử Ngọc cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Bình An mặt, Bình An, ta chán ghét ngươi, ta không cùng ngươi cùng nhau, ta muốn đi tìm chủ nhân, Tử Ngọc nói xong. Người hướng bên ngoài đi đến. Bình An đem sách ném đến một bên. Mấy bước tiến lên. Đưa tay kéo lại Tử Ngọc tay. Thật xin lỗi. Ngươi cho rằng một câu thật xin lỗi liền có thể đền bù sao? Tử Ngọc hừ lạnh. Đầu hướng một bên cong lên. Cảm giác được Bình An bất đắc dĩ. Một chút do dự về sau. Lúc này mới nói ra. Nếu như ngươi nói cho ta biết. Cái kia trong quyển sách là cái gì? Ta liền tha thứ ngươi. Bình An thân thể cứng đờ. Nhìn xem Tử Ngọc không buông tha bộ dáng. Bình An cũng là bất đắc dĩ. Tử Ngọc hé miệng. Ta nhìn thấy bên trong. Dường như có một nam một nữ. Cởi quần áo ra ở đánh nhau. Đến cùng chính là cái gì a? Ngạch. Ngươi đến cùng thấy được bao nhiêu? Bình An cũng bất quá là nhìn hai trang. Liền ném tới một bên. Nhưng là nhìn lấy này lại Tử Ngọc. Bình An không xác định Tử Ngọc nhìn bao nhiêu. Trong lòng nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Sớm biết rõ vừa rồi liền muốn giấu kín. Tử Ngọc vốn là đơn thuần. Chỗ nào hiểu được những thứ này. Ta liền nhìn một chút xíu. Nghe được lời này. Bình An cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Một chút do dự. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Cái kia là song tu đến. Song tu. Tử Ngọc hơi nhíu mày. Hoang mang nhìn xem Bình An, liền là cổ đại tu tiên cái kia bộ dáng sao? Cổ đại tu tiên, Bình An hơi nhíu mày, một chút trầm mặc một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Không sai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.